Làm dòng binh đoàn bài danh thứ 3 ở thế giới ngầm, thực lực địa ngục hỏa không thể nghi ngờ, mà cô ca thân là đoàn trưởng dòng binh đoàn, đã trải qua vô số lễ rửa tội lửa đạn, đã sớm luyện được một trái tim kiên cường. Ở dĩ vãng trước mỗi lần hành động, hắn cũng sẽ không hề cảm thấy khẩn trương cùng kích động, chỉ cảm thấy đó là việc làm thường xuyên, cảm giác như người thường mỗi ngày cần ăn cơm hay đi ngủ. Nhưng vào hôm nay, khi hắn lần đầu tiên nhận lời làm việc cho đồ tể, thế nhưng hắn lại cảm nhận được một tia hưng phấn cùng khẩn trương không thể hủy diệt. Khẩn trương không phải vì lo lắng đám huynh đệ thân kinh bách chiến của mình không phải là đối thủ của đám ninja kia, mà là sợ các huynh đệ làm việc không đủ xinh đẹp. Hành động, 28 giây sau, Kuka hít sâu một hơi, xua tan nội tâm khẩn trương, trầm thấp tuyên bố mệnh lệnh hành động. Siêu, siêu, siêu, ba, thanh âm vừa ra, thành viên địa ngục hỏa dòng binh đoàn đã sớm ẩn nấp trong bóng tối giống như quỷ mị nhảy ra thẳng đến tòa lầu cũ nát trong nhà xưởng. Bởi vì cuộc họp trước đó, bốn gã ninja phụ trách canh gác ở cửa cũng đã đi xuống hầm ngầm, lúc này trong tòa lầu 3 tầng một mảnh vắng vẻ, căn bản không nhìn thấy bóng người. Đoàn người của Kuka cũng không tràn vào, trong bọn họ chỉ có một nửa thông qua cửa sổ cùng mái nhà đi vào tòa lầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện full internet, ngay lối ra xuất hiện địch nhân, tổng cộng 4 người. Rất nhanh, trong vô tuyến điện truyền ra một thanh âm trầm thấp. Thanh âm vừa ra, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy bốn gã ninja từ trong tòa lầu đi ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, ngay sau đó, bốn tiếng súng hãm. Góc truyện audio.com, thành cất qua vẻ im lặng của đêm đen, vô cùng chuẩn xác bắn trúng đầu của bốn gã ninja, một phát vỡ đầu. Bốn gã ninja trúng đạn trực tiếp ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lầu 3 không có địch nhân, lầu 2 không có địch nhân, lầu 1 không có địch nhân. Địch nhân đang ở hầm ngầm phân xưởng, bên trong phân xưởng có máy móc bị vứt bỏ thuận lợi cho việc ẩn núp. Thanh âm lần lượt từ trong vô tuyến điện truyền ra, nghe được thành viên thủ hạ hội báo, gương mặt Kuka bình tĩnh, hắn thoáng trầm ngâm cực nhanh truyền đạt mệnh lệnh. Lợi dụng đạn khói tiến công, lưu lại đầu của Chiêu Nguyên sang thắng, đây là yêu cầu của đồ tể. Vẫn không tiếng trả lời, mệnh lệnh của Kuka vừa ra, thành viên địa ngục hỏa vốn đã chuẩn bị tiến công liền trực tiếp tiến xuống hầm ngầm phân xưởng dưới đất. Bên trong phân xưởng, đã có ít ninja đã bắt đầu đi vào lều trại nghỉ ngơi, còn có một bộ phận tụ tập cùng một chỗ, không biết tán gẫu chuyện gì. Bỗng nhiên, Tá Mộc đang một mình nhắm mắt đà tọa đột nhiên rút ra đao Đông Dương, quát lớn một tiếng. Có người đột kích, rầm, thân là nhẫn đường đệ nhất cao thủ tính lực của Tá Mộc linh mẫn dị thường, hắn nghe được động tĩnh rất nhỏ bên ngoài, một tiếng hô to, khí vận đan điền, thanh âm thật lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng quát vừa vang lên, những ninja đã được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức cầm vũ khí. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, theo sau vô số đạn khói không đếm được giống như cơn mưa rơi vào trong phân xưởng, từng tiếng vang giòn liên miên không ngừng, sau tiếng vang, sương khói nồng đậm đột nhiên tràn ngập. Giống như chỉ là trong nháy mắt trong đại sảnh đã tràn ngập khói, tầm nhìn cực thấp. Cùng lúc đó, ngay khi đám ninja bị biến cố tình lình làm trở tay không kịp, ngọn đèn bên trong phân xưởng đột nhiên tắt lịm, lâm vào trong bóng tối. Loảng xoảng, lại một tiếng vang giòn cất lên, lần này không phải là đạn khói, mà là lưu đạn. Một tiếng nổ rung trời vang lên, một ngọn lửa phóng lên cao, cả hầm ngầm phân xưởng run rẩy lên. Nương ánh lửa có thể nhìn thấy thân thể bị tạc vỡ cùng mảnh nhỏ của máy móc. Ba, siêu, tiếng súng bắt đầu vang lên, có người trúng đạn ngã xuống đất. Đát đát đát đát đát, tiếng súng hoàn toàn vang to, ánh lửa chợt sáng chợt tối, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên không ngừng bị dìm ngập trong tiếng súng, những tên ninja lần lượt bị giết chết. Giết hại, trắng trợn giết hại, thành viên địa ngục hỏa đeo mặt nạ phòng độc cùng máy nhìn ban đêm giống như một bầy sói nhảy vào một bầy dê, thoải mái giải quyết thành viên nhẫn đường, luận năng lực tác chiến cũng không chênh lệch với bọn họ bao nhiêu. Tất cả chuyện này, đơn giản là do trù hoạch hành động đánh lén đã gần như hoàn mỹ. Ngay cả Chiêu Nguyên sang thắng bên trong, những ninja cũng không ai nghĩ đến có người có thể tra ra địa điểm ẩn thân của bọn hắn. 5 phút đồng hồ, 5 phút sau, tiếng súng hoàn toàn biến mất, bên trong phân xưởng ánh đèn lại sáng lên, trong phân xưởng tràn ngập sương khói trắng mông mông, trên mặt đất có thể tùy ý nhìn thấy được ninja bị nổ tung đầu. Mày, tụi mày là ai? Khi bị thành viên địa ngục hỏa giải đến trước mặt Kuka, dù trên tay Chiêu Nguyên sang thắng từng dính đầy máu tươi, dù hắn có tên gọi quái tử thủ đệ nhất. Góc truyện audio.com, Sơn Khẩu Tổ cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Quái tử thủ đệ nhất Sơn Khẩu Tổ. Hắc, Chiêu Nguyên sang thắng, mày thực sự là đầu con lợn. Kuka hừ lạnh một tiếng, giống như là xách con gà đem Chiêu Nguyên sang thắng nắm trong tay, bước ra ngoài, những thành viên địa ngục hỏa theo sát phía sau. Nửa phút sau, khi Kuka mang theo Chiêu Nguyên sang thắng đi ra khỏi tòa lầu 3 tầng, bên ngoài cửa xuất hiện mấy chiếc xe hơi, do Trần Phàm cầm đầu, mọi người chờ đợi đã lâu. Nương theo ngọn đèn mỏng manh, nhìn thấy thân ảnh Trần Phàm đã sớm ấn ký thật sâu trong óc, đồng tử Chiêu Nguyên sang thắng đột nhiên phóng tới lớn nhất, trong con ngươi tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng không dám tin, hắn điên cuồng lắc đầu. Điều này sao có thể? Mày làm sao biết được địa điểm ẩn thân của chúng ta? Còn nữa, không phải chỉ có Crop giúp mày thôi sao? Bọn hắn là ai? Bọn hắn không thể nào là thủ hạ của Crop. Nghe được lời nói của Chiêu Nguyên sang thắng, cái mũi Crop tức giận thiếu chút nữa bốc khói, đi tới trực đá hắn một cước, sau đó dẫm lên đầu hắn, phun nước bọt mắng. Phi, kẻ đáng thương hèn mọn, chẳng lẽ thủ hạ của Crop đại gia không sánh bằng địa ngục hỏa của tên ngu ngốc Coca này hay sao? Mẹ nó, thực lực của hắc quỷ không kém Coca chút nào đâu. Địa ngục hỏa, Chiêu Nguyên sang thắng tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Chiêu Nguyên sang thắng, hiện tại mày có thể rời đi. Trở về nói cho tá Đằng Nhất Lang, để cho hắn rửa sạch đầu mà chờ, mạng của hắn tao đặt trước. Gương mặt Trần Phàm thật bình tĩnh nhìn Chiêu Nguyên sang thắng, gần từng chữ. Cần phải nhắc nhở mày một tiếng, người của hắc ám U Linh đang nhanh chóng chạy tới chỗ này. Cách Trương.